Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Tác giả: Nhiếp Tịch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Nốt: Chép thông báo. Ngày mai ấp tiểu bạch thỏ nhé. Thời gian qua bỏ bê em nhiều rồi. Hy vọng vẫn có người nhớ đến lão. Thương em. Thăng LTT. Hết chương.